buổi chiều về nghe tin nó đã đi theo mây cao bay về trời, lòng mình bỗng chơi vơi. Vừa ngày nào dắt về bắt nó theo ngơ bước đi tội tình, nước mắt hai hàng dài nó cứ quay lại nhìn. Được dăm ngày nghe tin nó hóa thân theo chân lũ quân thù về, lạnh lùng giết anh em. Hàng vạn nhà ra cho nó vẫn vui vẫn giết vẫn say hận thù, vẫn cứ u mê đưa chân đi. Rồi một chiều mùa đông mưa bay không dứt, bỏ hận thù cuồng điên hai tay xuôi xuống. Nó đã ngủ thật điên lúc mới trơm tuổi 15, lúc nó vẫn tưởng cuộc đời như mơ. Ba mẹ hiền tay run, mái tóc xương mắt ướt má nhăn tuổi mòn, bùi ngùi khóc đứa con. Ôi quê hương bao nhiêu đứa chết non, chết lúc chưa xanh tuổi trời, chết lúc xuân chưa đi vào đời. Chiều về nghe tin nó đã đi theo mây cao bay về trời, lòng mình bỗng chơi vơi. Vừa ngày nào dắt về bắt nó theo ngơ bước đi tội tình, nước mắt hai hàng dài nó cứ quay lại nhìn. Được dăm ngày nghe tin nó hóa thân theo chân lũ quân thù về, lạnh lùng giết anh em. Hàng vạn nhà ra cho say hận thù, vẫn cứ u mê đưa chân đi. Rồi một chiều mùa đông mưa bay không dứt, bỏ hận thù cuồng điên hai tay xuôi xuống. Nó đã lúc mới trơm tuổi 15, lúc nó vẫn tưởng cuộc đời như mơ. Ba mẹ hiền tay run, mái tóc xưa